Hoa Nguyệt Ngân, chương 16, góc truyện audio.com. Một cổ mã xa trang trí thanh lịch đẹp đẽ quý giá chậm rãi chạy trên đường, bên mã xa có đến 10 nam tử cưỡi ngựa, trong đó một vị nam tử trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn nho nhã dễ làm người khác chú ý nhầm, từ thân trường sam xanh đen, tóc dài đen nhánh tùy ý dùng vòng ngọc buộc lại, bên hông đeo một ngọc khí lục nhạt, làm nam tử tăng thêm một phần khí chất quý tộc cao nhã, khiến cho dân chúng ánh mắt từ đầu đến đây đều tò mò. Bên trong mã xa, nam tử thân trường bào màu tím, tóc đen như mực dùng một cây châm bạch ngọc vấn lên, còn lại thẳng tán đến thắt lưng, đôi mắt đen láy giống như u đàm, gương mặt tuấn mỹ vô đảo cúi đầu nhìn tiểu nhi trong lòng, lộ ra ôn nhu tươi cười. Sau một hồi, bé không kiên nhẫn vặn vẹo thân mình, lông mi thật dài bất an rung động vài cách chậm rãi mở mắt. Mã xa sóc này rất nhỏ nháy mắt làm cho bé hiểu được thân ở nơi nào, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, đôi mắt tràn đầy màu ánh sáng có một tầng hơi nước sương mù. Ngân nhi, Hoa Ngạo Kiết không biết làm sao nhẹ gọi tiểu nhi trong lòng, hắn không nghĩ tới mình sẽ làm bảo bối khóc. Hắn là lừa bé uống trà an thần hào thuận lợi dẫn bé ra cung, có thể chuyện tiền trảm hậu tấu làm cũng không ít nhưng chưa từng thấy bé khóc qua. Từng giọt lệ châu trên gương mặt chảy xuống, liền giống như từng viên bảo thạch óng ánh trong sáng, xem ra bé đau lòng lại buồn bực. Hoa Nguyệt Ngân hai tròng mắt mang lệ u oán nhìn hắn một cái, dẫy khỏi hắn ôm ấp cũng không quay đầu lại tiêu sái đến góc trong mã xa cách hắn xa nhất ngồi xuống, hai tay ôm tất đầu cúi trên gối, vẫn không nhúc nhích không tiếng động khóc nức nở. Ngày thường, Hoa Ngạo Kiết ôm ấp không phải dễ dàng dẫy ra như vậy, nhưng giờ phút này hắn dĩ nhiên lâm vào tự trách rất là nhiều, ảo não mình vì sao không tốn chút tâm tư khuyên hống bảo bối, làm bé rơi lệ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện bảo bối một mình cuộn người ở góc mã xa, thân ảnh bé nhỏ cô đơn bất lực như vậy. Ngân nhi, từ cổ họng phát ra thanh âm vô cùng thương tiếc và đau lòng. Giống như không có nghe đến, Hoa Nguyệt Ngân không phản ứng gì. Giờ phút này Hoa Ngạo Kiết là thật muốn đem người thiết kế mã xa này ra sức đánh một chút, không có việc gì thiết kế lớn như vậy làm chi, hại chính mình cùng bảo bối cách xa như vậy. Mã xa thập phần cao lớn rộng rãi, cùng mã xa khác lớn hơn rất nhiều, mã xa bình thường chứa đủ 6-7 người, mã xa này lại khoa trương chứa 20 người cũng không thành vấn đề. Chỉ có một điểm, vị quân vương vô cùng tuấn mỹ này hiển nhiên là quên, người thiết kế mã xa này không phải ai khác mà chính là hắn. Lặn lội đường xa, vì làm cho Hoa Nguyệt Ngân chưa bao giờ đi quá xa nhà có thể ngồi thoải mái, bên trong xe cao quý thanh lịch trang trí tức tẫn xa hoa. Chậm rãi đi hướng Hoa Nguyệt Ngân, ngồi xổm thân xuống, nhẹ nhàng kéo bé vào trong lòng, thở dài nói. Ngân nhi có thể giận phụ hoàng, nhưng không cần không để ý tới phụ hoàng được không? Cảm giác thân thể người trong ngực khẽ run lên, vội vã ôm y chặt thêm chút nữa, không ngừng cố gắng nói. Phụ hoàng chỉ là không muốn để Ngân Nhi một mình ở lại trong cung, như vậy phụ hoàng sẽ lúc nào cũng khắc khắc mong nhớ, không thể an tâm rời đi. Ngân Nhi cũng không muốn cùng phụ hoàng tách ra, nhưng phụ hoàng không nên làm như vậy, tuy rằng biết phụ hoàng không có ác ý, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở. Một trận thanh âm nhỏ vụn pha lẫn hỗn loạn nghẹn ngào từ Hoa Ngạo Kiết trong lòng truyền đến. Góc truyện audio.com. Phụ hoàng thực có lỗi, phụ hoàng cam đoan về sau sẽ không tái làm chuyện khiến ngươi khổ sở nữa, được không? Ân, tốt lắm, đừng khóc khóc làm phụ hoàng đau lòng. Bất Xá nâng mặt tiểu nhi trong lòng lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghe hắn vừa nói như vậy, Hoa Nguyệt Ngân nhất thời thần tình đỏ bừng. Nghĩ thầm, rằng, lời này như thế nào nghe thâm sâu như vậy a, thật đáng yêu. Thình lình hôn trên gương mặt y một cái. Phụ hoàng, không nghĩ tới hắn sẽ có hành động này, Hoa Nguyệt Ngân mặt đỏ như hỏa kinh hô một tiếng, khiến cho Hoa Ngạo Kiết giống như miêu ăn vụng thành công, đắc ý cười ha ha. Bẩm phụ thân, tới Huyền Châu thành rồi. Hoa Nguyệt Hàn tiếng nói ôn nhu giàu có từ tính ngoài mã xa truyền đến. Gia cung, bọn họ không hề là quân vương, hoàng tử thân phận bọn họ là thương lữ ra ngoài du ngoạn. Hoa Ngạo Kiết dùng tên giả là Kiết Ngạo, hắn có hai đứa con lớn Kiết Hàn, tiểu nhi tử Kiết Ngân. Hảo, Hoa Ngạo Kiết thu hồi tươi cười, thanh âm lạnh lùng thản nhiên giống như hàn tuyết bắc cực làm cho người ta tâm sinh sợ hãi. Vừa dứt lời, chỉ thấy bên trong mã xa vươn một cánh tay thon dài mà lại trắng nõn, vén lên tầng tầng sa mạn màu vàng. Ngay sau đó tuấn Mỹ nam tử trường bào màu tím bước ra, nam tử trong ánh mắt không che giấu được khí phách, một đôi mắt thu thủy sáng thâm thúy đắc khiếp tâm phách người khác, giống như cùng ánh mắt hắn một khắc giao nhau tim chỉ có thể yên lặng bất động. Bất luận nam nữ, đều vì nam tử tuấn Mỹ giống như thiên thần này, cả người đều tản mát ra tao nhã không lái đi được dừng cước bộ bước về phía trước. Tiếng tán thưởng, tiếng ngưỡng mộ liên tiếp, Ngân Nhi, xuống xe, kia tiếng nói giàu có từ tính coi như dòng suối trong làm dịu nội tâm lập tức lại làm người qua đường một tiếng thổn thức. Cũng có vài vị nhà giàu công tử không biết tốt xấu nhìn vào Mã Xa tìm đỏ hai mắt, ánh mắt làm càn không ngừng ở trên người Hoa Ngạo Kiết lưu truyền, thậm chí chảy nước miếng. Ân, theo thanh âm vang lên, một bé con xinh đẹp ngay cả tinh linh cũng không thể so sánh cùng xuất hiện trước mặt mọi người, quần áo gấm vóc bạch sam phiêu giật mà trắng trong thuần khiết, tóc dài như ô ngọc trơn bóng buông xuống, một đôi mắt bảy màu ngọc lưu ly đẹp như thanh đàm, tinh thuần không chứa nửa điểm vẩn đục. Một tiếng rồi lại một tiếng hít khí, một đạo ánh mắt kinh tiện càng sâu thẳng tắp bắn về phía tuyệt mỹ thiên hạ. Đứng trên Mã Xa, bỗng nhiên, rầm rầm, vài tiếng, chỉ thấy mấy công tử nhà giàu đứng trước mặt chảy máu mũi té xỉu ngay đơ trên mặt đất. Hoa Ngạo Kiết nhíu mi ôm lấy bé, âm thanh lạnh lùng nói. Nên xử trí thế nào, không cần ta dậy đi, lấy ánh mắt khinh bỉ chán ghét mà vứt bỏ liếc đám người ngã ngổn ngang xuống đất, cư nhiên dám dùng ánh mắt loạn nhìn trộm bảo bối của hắn, không chuẩn bị tốt đổ máu. Người nào đó hình như đã quên chính mình cũng là một trong những đối tượng nhìn trộm người ta mà, nga ha ha a. Vâng ạ, lão gia. Đáp lời là người đã có tuổi, râu quai hàm ngắn ngủn, hé ra gương mặt cương nghị, biểu tình nghiêm túc. Người này tên là Tiên Ức, vốn cũng từng là nhân vật làm mưa làm gió trong chốn giang hồ. 10 năm trước không biết vì sao đột nhiên mai danh ẩn tích trên giang hồ đi vào quan trường, làm thống lĩnh thị vệ bên người hoàng đế. Phụ thân, tiểu đệ, chúng ta tạm thời ở tử lâu phía trước nghỉ tạm một lát, chờ mọi người ăn no lại đi sơn trang được không? Góc truyện audio.com, Hoa Nguyệt Hàn trong thanh âm ôn hòa ngữ khí lại hỗn loạn hỏi. Liền tùy ngươi nói mà lo liệu đi, một thanh âm lạnh lùng tràn ngập uy nghiêm vang lên. Dạ, phụ thân mời theo Hàn Nhi. Hoa Nguyệt Ngân miễn cưỡng đem đầu nhỏ tựa vào trước ngực phụ hoàng, đôi mắt bảy màu trong suốt không tì vết bảy màu tò mò nhìn quanh đám người bốn phía, y vẫn là lần đầu tiên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm mà. Ngân Nhi, làm sao vậy? Đôi mắt đen ôn hòa tràn đầy ý cười nhìn bé trong ngực. Thiệt là nhiều người, có chút bất mãn nhỏ giọng oán giận nói. Ha ha, nơi này không thể so. Trong nhà, phụ thân không có quyền làm cho bọn họ biến đi, Ngân Nhi trước hết ủy khuất một chút đi. Ân, nhẹ nhàng lên tiếng liền nhắm mắt lại không thèm nói nữa, tùy ý Hoa Ngạo Kiết ôm mình rời đi. Lúc này người qua đường giáp mở miệng nói. Trời ạ, người nghe thấy gì không, thanh âm kia trong chốc lát lạnh làm cho người ta phát run, trong chốc lát dễ nghe làm cho người ta thất hồn, quả thực khó có thể tưởng tượng cả hai thanh âm cư nhiên xuất phát từ cùng một người. Người qua đường ất nói tiếp, đúng vậy, các ngươi nghe được những người đó gọi hắn là gì không? Lão gia, trời ạ, trên đời sao có lão gia tuổi trẻ tuấn mỹ như vậy? Người qua đường bính ngữ khí mang theo điểm châm chọc ý nhị, khinh thường nói. Này có cái gì hào kỳ lạ, các ngươi cũng nghe hắn tự xưng là phụ thân đó thôi. Các ngươi nên hào hào xem tuyệt mỹ thiên hạ trong lòng hắn, thật sự là thật đẹp. Người qua đường đinh ánh mắt lòe lòe sáng lên nói tiếp. Còn để ngươi nói, ta lớn như vậy chưa từng gặp qua người đẹp như vậy, quả thực so với tiên tử trên trời còn muốn đẹp hơn. Chính là, nói, các ngươi gặp qua tiên tử gì bộ dáng sao? P, U đàm, đầm lầy âm U thiên hạ thật ra nên dịch là người, nhưng ta đột nhiên thích chữ. Thiên hạ, hơn, tha lỗi cho ta tùy hứng. GT, LT, cách chương.